Chương 4766 Thần Huyền Tông tương diện. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, mặc dù trên dưới các đệ tử Thần Huyền Tông đều rút lui đến tổ phong, tụ tập toàn bộ tông môn tất cả lực lượng, nhưng thử nghĩ một chút, bọn hắn phải đối mặt là Thiên Đao Khách Từ Nam, trưởng môn Tam Chân Giáo cường giả như vậy, càng còn có trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo. Giết! Trong lúc nhất thời, trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo trùng trùng điệp điệp xông vào trong Thần Huyền Tông, trăm vạn đệ tử Tam Chân Giáo đều là hưng phấn không gì sánh được, cái này sẽ trở thành cơ hội bọn hắn tiêu diệt Thần Huyền Tông tốt nhất, cái này cũng sẽ trở thành cơ hội bọn hắn danh dương thiên hạ, cái này sẽ thực hiện Tam Chân Giáo trăm ngàn vạn năm đến nay bọn hắn không có cơ hội thực hiện. Trong lúc nhất thời, đệ tử Tam Chân Giáo giết vào Thần Huyền Tông, sở hứng vô địch, dễ như trở bàn tay, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh tiếng vang, pha u đấu toàn mở đường, một đường đẩy đi qua, quản chi là sơn hà ngăn tại trước mặt, đều bị pha u đấu toàn đánh nát. Ở thời điểm này, Thần Huyền Tông trên dưới đều một mảnh bi phẫn, nhưng bọn hắn cũng không thể tránh được, giờ này khắc này, chỉ sợ Thần Huyền Tông đại thế đã mất. Keng! Một tiếng hồng chung vang vọng toàn bộ Thần Huyền Tông, mắt thấy thời điểm Thần Huyền Tông nguy cơ sớm tối, một cái hồng chung vang lên, một tiếng hồng chung này dung chuyển tinh hà đấu vũ, tại thời điểm hồng chung vang, keng một tiếng gầm hồng chung trong nháy mắt như sóng cùng trùng kích mà ra. Một tiếng hồng chung sóng lớn này oanh đến, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, nghe được oanh, tiếng vang, xông vào trăm vạn đại quân Thần Huyền Tông trong nháy mắt bị đánh bay, thật giống như thao thiên cự lãng, lập tức đem trăm vạn đại quân đập tan. Các đệ tử đều bị đánh cho bay lên không trung, chỉ nghe được a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu tươi cuồng phún. Nhưng còn xa không chỉ như thế, tại hồng trung vang lên trong một chớp mắt, nghe được ngao một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, một đầu hoàng kim cự long nhảy vọt lên trời, nghe được phanh, thanh âm trùng điệp va chạm chấn hai lỗ tai nhức óc. Ngay tại tiếng vang phanh này, chỉ gặp phá u đấu toàn ở phía trước mở đường trong nháy mắt bị hoàng kim cự long một trưởng vỗ bay, toàn bộ phá u đấu toàn trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Răng rắc âm thanh vỡ nát, phá u đấu toàn trong nháy mắt vỡ thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ, các đệ tử điều khiển phá u đấu toàn đều bị đánh đi ra, máu tươi cuồng phún. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt này, chỉ gặp mấy trăm chuông nhạc oanh thiên mà lên, tô điểm lấy bầu trời, mấy trăm chuông nhạc này, đệ tử Thần Huyền Tông rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, đây chính là thời điểm Thần Huyền Tông đại khảo hạch sử dụng chuông nhạc. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn như thế, Thần Huyền Tông trên dưới cũng không khỏi giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh một màn này, cái này quá chấn động lòng người. Đây là vật gì? Rất nhiều cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi chấn động, một đôi mắt trợn trừng lên, chẳng lẽ tổ sư Thần Huyền Tông hiển linh? Thật nhàm chán, lại muốn ta xuất thủ đại khai sát giới, ta đây không phải rất ưa thích giết người. Ở thời điểm này, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Mọi người nhìn một cái, chỉ gặp một thanh niên xuất hiện ở nơi đó, lười biếng nằm ở trên nhuyễn dư. Là thiếu gia. Nhìn thấy thanh niên uể oải này nằm ở trên nhuyễn dư, các đệ tử Thần Huyền Tông cũng không khỏi đại hỉ, lập tức mừng rỡ, có đệ tử vui khóc nói ra, Thần Huyền Tông chúng ta được cứu rồi, thiếu gia muốn xuất thủ. Hoàng Kim Cự Long vừa ra, trong nháy mắt đánh bay trăm vạn đại quân Tam Chân Giáo. Đây là việc rung động lòng người cỡ nào, không biết bao nhiêu người miệng há thật lớn. Hắn là ai? Người bên ngoài Thần Huyền Tông cũng không nhận ra Lý Thất Dạ, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết Thần Huyền Tông lúc nào toát ra một cái cao thủ đáng sợ như thế. Mà Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương cùng Lộ Y Linh quyết đấu cũng không khỏi thở dài một hơi, đặc biệt là Bình Thoa Ông, lần này hắn liền triệt để yên tâm, lần này hắn thật là thành công, nếu là không có thành công hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Thần Huyền Tông. Ngần ấy tiểu công phu cũng muốn đánh lâu như vậy, nhiều nhàm chán. Lý Thất Dạ lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, tiện tay chiêu một cái, nói, đi. Ô, Hoàng Kim Cự Long giống dài một tiếng, nhảy vọt lên trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một kích Hoàng Kim Cự Long chụp được, đánh nát hết thảy, tại phanh một tiếng, trong nháy mắt quét ngang trăm vạn dặm, Bình Thoa Ông cùng Lộ Y Linh bọn hắn vốn là, rằng co song song lập tức bị đánh bay ra ngoài, tách ra bọn hắn quyết đấu. Quyết đấu bị tách ra, Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương bọn hắn đều thở dài một hơi. Nhìn nhau một chút, một bước liền nhảy trở về Thần Huyền Tông. Tốt, các ngươi đều nghỉ ngơi đi, còn lại, giao cho ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo. Cảm tạ thiếu gia. Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương không khỏi khom người, bọn hắn vội thối lui đến tổ phong. Thiếu gia. Nghe được Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương xưng hô Lý Thất Dạ như thế, trong lúc nhất thời để xa xa tất cả người đứng xem đều ngây dại, bọn hắn đều ngơ ngác nhìn. Bình Thoa Ông cùng Thiên Thủ Bồ Vương là nhân vật thế nào? Một cái là tông chủ Thần Huyền Tông, một cái phong chủ Thần Huyền Tông, bọn hắn có thể nói là quyền cao chức trọng, tại Thần Huyền Tông khó có người cao hơn địa vị bọn họ. nhưng hiện tại bọn hắn đều gọi Lý Thất Dạ là thiếu gia, cái này để rất nhiều người sờ không đến não, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều không rõ Lý Thất Dạ đến tột cùng là lai lịch gì. Ngươi là ai? Lúc này, trưởng môn Tam Chân Giáo nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, quát chói tai một tiếng. Hắn đối với Thần Huyền Tông 10 phần hiểu rõ, nhưng Thần Huyền Tông chưa từng xuất hiện người cường đại như vậy, càng không có thiên tài còn trẻ như vậy. Mà ở một bên Lộ Y Linh không nói gì, nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, bởi vì hắn nhìn không thấu Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp mò được rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là một người thế nào. Chẳng lẽ ngươi chưa lấy được tin ta bảo mang hộ về sao? Ngươi chính là Lý Thất Dạ. Trưởng môn Tam Chân Giáo có chút khó mà tin nhìn Lý Thất Dạ, mặc dù hắn là nhận được đệ tử trốn về mang hộ tin đến. Nhưng hắn cũng không cho rằng, Thần Huyền Tông có một đệ tử đời thứ ba cường đại như vậy, một đệ tử đời thứ ba cường đại tới đâu cũng là có một cái hạn độ. Cho nên, nghe Lưu Mộng Long cùng Phó trưởng lão bị giết, trưởng môn Tam Chân Giáo cho rằng phía sau nhất định là Bình Thoa Ông xuất thủ, bởi vì đệ tử trốn về miêu tả, cái này như là kiếm đạo Bình Thoa Ông tạo thành, về phần một đệ tử đời thứ ba Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Nhưng, hiện tại xem ra, cái này hoàn toàn không phải Bình Thoa Ông xuất thủ, đích đích xác xác là Lý Thất Dạ này xuất thủ, cái này để trưởng môn Tam Chân Giáo không hiểu rõ nổi. Một cái đệ tử đời thứ ba, Thần Huyền Tông, vẻn vẹn có được đồng cân nham thân thực lực mà thôi, làm sao lại cường đại đến mức độ này, cái này thật sự là quá quỷ dị. Mặt khác tu sĩ cường giả đứng xa nhìn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn chưa từng có nghe qua cái tên Lý Thất Dạ này, đây đối với bọn hắn mà nói cái tên này quá xa lạ. Xem ra, ngươi là nghe không hiểu ta đi. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ta nói qua, lại để cho ta gặp được đệ tử Tam Chân Giáo các ngươi, ta nhất định sẽ đổ diệt các ngươi. Xem ra, hôm nay là muốn ta đại khai sát giới. Khẩu khí thật lớn. Trưởng lão Tam Chân Giáo ngồi bảo tượng kia hét lớn một tiếng, nói ra, chỉ bằng một mình ngươi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đồ diệt Tam Chân Giáo chúng ta, bản tọa liền lĩnh giáo một chút. Liền ngươi bảo tượng đại trận nát này, không đáng giá được nhắc tới, đại trận ba người các ngươi cùng nhau lên đi, ta cùng một chỗ giải quyết. Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều bọn hắn một chút, nhẹ nhàng khoát tay. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, không chỉ là tam tử Tam Chân Thất Tử tức đến xanh mét cả mặt mày, tất cả đệ tử Tam Chân Giáo bọn hắn tạo thành đại trận, cũng giống vậy bị tức đến sắc mặt tái nhợt, trăm vạn đại quân bọn hắn ở đây, lại bị Lý Thất Dạ một cái đệ tử đời thứ ba như thế mịt mù xem, đây quả thực là xem bọn hắn không ra gì. Tốt, hôm nay chúng ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đệ tử này không khỏi gầm thét. Cùng nhau lên đi. Lý Thất Dạ không quan trọng, khoát tay áo, giống như là đang một dạng đuổi con ruồi. Lý Thất Dạ ngạo mạn như vậy, lớn lối như thế, thái độ như vậy trong mắt không có người, lập tức để tất cả mọi người Tam Chân Giáo giận tới cực điểm, cũng không khỏi hai mắt phun ra lửa giận tới. Quá cuồng vọng đi. Ngay cả tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Phải biết ở này Tam Chân Giáo không chỉ có trăm vạn đại quân, càng có ba vị đại đạo thánh thể, đặc biệt là Lộ Y Linh, vậy đơn giản liền như là vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ một cái đệ tử đời thứ ba như thế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt tất cả mọi người Tam Chân Giáo. Cuồng vọng như vậy mà nói, đích thật là để rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Giết! Ở thời điểm này, Tam Lão hét lớn một tiếng, vừa dứt lời xong, bảo tượng, thanh loan, bảo tháp đều trong nháy mắt đồng thời đánh phía Lý Thất Dạ. Nghe được thu một tiếng, thanh loan đáp xuống, mỏ nhọn như thần kiếm, đâm thẳng hướng về phía não Lý Thất Dạ hợp thành, muốn mổ quán thể. Mà bảo tượng là oanh một tiếng vang thật lớn, chân lớn đạp xuống, vỡ nát không gian, ép diệt hết thảy, một chân muốn đem Lý Thất Dạ dẫm thành thịt vụn. Ngay sau đó, chính là bảo tháp bồng một tiếng, tế luyện chi hỏa đáng sợ thao thao bất tuyệt chút xuống, muốn lập tức đem Lý Thất Dạ bao phủ, muốn đem hắn đốt cháy đến tan thành mây khói. Tam đại công kích trong nháy mắt oanh đến trên thân Lý Thất Dạ, bất luận bị một kích nào oanh trúng, Lý Thất Dạ đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, tất nhiên sẽ mất mạng hoàng tuyền. Nhưng là, đối mặt tam đại công kích này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nhíu một chút. Lăn! Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhẹ nhàng nâng đưa tay trưởng mà thôi. Ngao! Một tiếng long ngâm, long hành cửu thiên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim cự long tại trên 9 tầng trời, đuôi rồng vô cùng to lớn quét qua xuống. Một cái đuôi rồng, càn quét thiên hạ, đánh bay sơn xuyên giang hà, nghe được phanh, phanh, phanh ba tiếng vang, không chút huyền niệm, chỉ gặp bảo tượng, thanh loan. Bảo tháp tam đại trận đều trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát. Trong chớp mắt này, tam lão cùng hàng ngàn hàng vạn đệ tử môn hạ bọn hắn bị đánh bay. Nghe được phanh thanh âm vang lên, hoàng kim thần long lại một lần nữa truy kích, cái đuôi cuốn một cái, hướng tam lão cùng hàng ngàn hàng vạn môn hạ đệ tử vỗ tới. Chớ có cản rỡ. Nhìn thấy một màn này, trưởng môn Tam Chân Giáo kinh hãi. Keng một tiếng kiếm minh, ngay tại trong nháy mắt này,

Trong lúc nhất thời, mắt tất cả mọi người trợn trừng lên, đều thanh truyền thế chi kiếm trong tay Lý Thất Dạ này. Truyền thế chi kiếm, hắn lấy được truyền thế chi kiếm, có thể trưởng ngự truyền thế chi kiếm. Nhìn thanh trường kiếm trong tay Lý Thất Dạ này, không biết có bao nhiêu người thất thần, có thế gia trưởng lão không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Truyền thế chi kiếm, đây là binh khí đạo quân đo thân lượng sức mà chế tạo, uy lực cường đại, không phải binh khí đạo quân bình thường có thể sánh được. Giống như truyền thế chi kiếm, đừng nói là cường giả bình thường, xem như người đại đạo thánh thể, đều không nhất định có thể trưởng ngự nó, coi như có thể trưởng ngự, nhưng cũng là có đủ loại cực hạn. Nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ cầm lấy truyền thế chi kiếm, nhẹ nhõm tự tại như vậy, là tùy ý tùy tâm như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cái này đều để mọi người nhanh quên Lý Thất Dạ, là một người vẻn vẹn có được đồng cân nham thân cảnh giới. Mặc dù đệ tử thần Huyền Tông không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ chấp trưởng truyền thế chi kiếm, nhưng là thời điểm khi thấy truyền thế chi kiếm giữ trong tay Lý Thất Dạ, y nguyên có không ít đệ tử vì đó hưng phấn, bọn hắn hưng phấn mà kích động ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ. Muốn bắt đầu lúc này, không biết có bao nhiêu đệ tử thần Huyền Tông hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, bọn hắn nói chuyện đều run rẩy, bọn hắn có thể tận mắt thấy Lý Thất Dạ cầm trong tay truyền thế chi kiếm, đại khai sát giới, chém chết trăm vạn địch nhân, dương vô thượng thần uy thần Huyền Tông. Nghĩ tới chỗ này, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu đệ tử thần Huyền Tông vì đó nhiệt huyết sôi trào, trận chiến này tất sẽ để thần Huyền Tông danh dương thiên hạ, cái này sẽ là thần Huyền Tông nghênh đón một cái thời đại hoàn toàn mới. Truyền thế chi kiếm. Nhìn Lý Thất Dạ cầm trong tay truyền thế chi kiếm, Lộ Y Linh cũng không khỏi thần thái ngưng tụ, đồng tử co vào, thần thái lập tức trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Mặc dù, hắn cũng có nghĩ qua, nhưng thời điểm khi Lý Thất Dạ chân chính đem truyền thế chi kiếm giữ trong tay, vẫn mang đến cho hắn rung động rất lớn. Lộ Y Linh hắn chính là trưởng ngự truyền thế chi kiếm tam chân giáo, trong lòng của hắn đối với uy lực truyền thế chi kiếm là nhất thanh nhị sở, hiện tại Lý Thất Dạ chấp trưởng lấy truyền thế chi kiếm, vậy cho hắn áp lực càng lớn. Thực lực Lý Thất Dạ này đã sâu không lường được, Lộ Y Linh hoặc nhiều hoặc ít còn ký thác vào trên truyền thế chi kiếm của mình, có lẽ truyền thế chi kiếm chính mình vừa ra tay, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng giống vậy trưởng ngự truyền thế chi kiếm thần Huyền Tông, cái này có thể nói là hoàn toàn tan vỡ một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Lộ Y Linh, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Đi thôi, chính ngươi đi, đi càng xa càng tốt, tại thời điểm sinh tử treo một đường. Trưởng môn tam chân giáo mở miệng đối với Lộ Y Linh kêu to, nói ra, đi mau, chỉ cần ngươi vẫn còn, tinh hỏa tam chân giáo liền bất diệt. Lúc này, trưởng môn tam chân giáo cũng ý thức được, Lộ Y Linh cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Trước đó, hắn còn có thể hy vọng truyền thế chi kiếm Lộ Y Linh đánh ra một kích vô địch, có thể nhờ vào đó đánh lui Lý Thất Dạ. Hiện tại Lý Thất Dạ cũng giống vậy truyền thế chi kiếm nơi tay, trưởng môn tam chân giáo liền biết đây hết thảy đều không có hy vọng. Ở thời điểm này, trưởng môn tam chân giáo chỉ hy vọng Lộ Y Linh có thể còn sống rời đi nơi này, tại mọi người trong tam chân giáo, cũng chỉ có Lộ Y Linh là người có cơ hội còn sống rời đi nhất. Cho nên, trưởng môn tam chân giáo chính mình mở miệng, để Lộ Y Linh đào tẩu, chỉ cần Lộ Y Linh còn sống rời đi nơi này, như vậy tam chân giáo liền y nguyên có hy vọng. Đa tạ ý tốt của sư huynh. Lộ Y Linh nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói ra, ta cả đời tại thế, duy chỉ cầu an tâm. Sư huynh đối đãi ta như mình. Hôm nay quản chi chiến tử, cũng tận cố gắng lớn nhất. Ta sẽ không bỏ mà chạy. Lời nói khinh đạm này của Lộ Y Linh, để cho người ta nghe được trong nội tâm không khỏi có chút cảm thông. Lộ Y Linh cùng trưởng môn tam chân giáo mặc dù là sư huynh đệ, nhưng là, cho tới nay, trưởng môn tam chân giáo đều là thế sư truyền đạo. Hắn cùng Lộ Y Linh có sư đồ chi thực, cho tới nay cũng là tình cảm thâm hậu. Hôm nay, Lộ Y Linh sẽ không một mình đào tẩu, sẽ không buông tha cho trăm vạn đệ tử tam chân giáo. Cũng sẽ không từ bỏ trưởng môn tam chân giáo, hắn nguyện một trận chiến chết, cũng sẽ không một mình đào tẩu. Cách làm như vậy của Lộ Y Linh, có lẽ có người cho rằng là ngu xuẩn, cũng có người cho rằng là đại nghĩa. Chính như Lộ Y Linh chính hắn nói như vậy, hắn chỉ cầu an tâm. Ra tay đi, ta nhìn ngươi đùa bỡn truyền thế chi kiếm thế nào. Tốt. Lộ Y Linh thật sâu hít thở một cái, vứt bỏ tạp niệm, tâm thần như một, bảo vệ chặt đạo tâm. Lúc này toàn bộ tinh thần hắn tập trung, bởi vì hắn biết, một kích này không chỉ có quyết định sinh tử của mình, cũng quyết định sinh tử tam chân giáo. Tranh. Ở thời điểm này, thanh âm kiếm minh nặng nề chậm rãi vang lên, một tiếng kiếm minh này kéo đến rất dài, theo một tiếng kiếm minh này vang lên, chỉ gặp ba thanh trường kiếm sau lưng Lộ Y Linh chậm rãi dâng lên. Ba thanh trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, nở rộ ba cỗ không giống với kiếm quang, ba cỗ kiếm quang chính là ba loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đều là thuần túy như vậy. Đều là sáng chói như vậy, tựa hồ ba loại nhan sắc đều đã đạt đến cực hạn, bọn chúng đã không còn vẻn vẹn là nhan sắc mà thôi, bọn chúng là một loại nghệ thuật, là xinh đẹp như vậy. Tại tranh, kiếm minh phía dưới, đạo quân chi uy trong nháy mắt như cuồng phong bạo vũ cuốn tới, đạo quân chi uy đáng sợ trong nháy mắt đánh tới, giống như sóng lớn cường đại nhất thế gian đánh tới, trong nháy mắt để nhiều tu sĩ cường giả đều mắt mở không ra, đều bị bức phải lui lại, cách Thần Huyền Tông xa xa, kéo ra khoảng cách đủ xa quan sát. Cuối cùng, ba thanh truyền thế chi kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, lơ lửng tại bên cạnh Lộ Y Linh, tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng ba tiếng kiếm minh, từ trái đến phải, từ cạn đến sâu, mỗi một âm thanh kiếm minh đều giống như một cái cầu thang, đều giống như một cái trương tự, tựa hồ khi mỗi một âm thanh kiếm minh vang lên, nó liền đã trải một đầu đại đạo. Truyền thế chi kiếm tam chân giáo tam chân kiếm. Nhìn chỗ bên cạnh Lộ Y Linh treo ba thanh truyền thế chi kiếm, có cường giả thế hệ trước không khỏi thấp giọng nói ra, thiên chân kiếm, địa chân kiếm, nhân chân kiếm. Ba kiếm là một bộ, toàn không phân ly. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy ba kiếm lơ lửng cạnh Lộ Y Linh, tất cả mọi người không khỏi nín thở, ngay cả trên dưới các đệ tử tam chân giáo bọn hắn cũng đều một dạng, bọn hắn thậm chí là càng khẩn trương, cũng không khỏi nắm thật chặt nắm đấm của mình, bởi vì bọn hắn đều biết, sinh tử trăm vạn đại quân, toàn bộ đều treo ở trên thân Lộ Y Linh. Truyền thế chi kiếm quyết đấu truyền thế chi kiếm, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo, thật muốn nghênh đón quyết đấu lớn nhất trăm ngàn vạn năm. Cũng có lão giả thấy cảnh này, không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo đời đời là địch, nhưng, trước đó, không có thời điểm vậy mà vận dụng truyền thế chi kiếm chém giết. Hôm nay, Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo truyền thế chi kiếm ở trên chiến trường thi triển ra, cái này tất sẽ trở trăm ngàn vạn năm đến nay tam chân giáo cùng Thần Huyền Tông một trận quyết đấu lớn nhất, có lẽ, trận chiến này sẽ triệt để quyết định vận mệnh Thần Huyền Tông, tam chân giáo. Đây là tam kiếm, chính là tổ sư chúng ta tam chân đạo quân lưu lại, tên là tam chân kiếm, thiên chân, địa chân, nhân chân. Tam chân kiếm trôi nổi quanh thân, Lộ Y Linh chậm chậm giới thiệu, nói ra, tam chân chi kiếm, chính là chúng ta tam chân giáo mạnh nhất chi kiếm, hôm nay chiến một trận cùng đạo hữu, cũng coi là không tiếc. Tốt, kiếm không tệ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, để cho ngươi xuất thủ trước. Thần thái Lý Thất Dạ, vẫn là tùy ý như vậy. Vẫn là không quan trọng như vậy, hắn thái độ như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Mặc dù nói, lúc này Lý Thất Dạ thái độ thoạt nhìn là tùy ý như vậy, đổi lại là những người khác, có lẽ thái độ như vậy sẽ bị người cho rằng là ngạo mạn vô lễ, cuồng vọng phách lối. Nhưng mà, giờ này khắc này, thái độ như vậy xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, bất luận kẻ nào đều cảm thấy đương nhiên, quản chi hắn đối mặt chính là một đời thiên tài Lộ Y Linh, đều là như vậy. Để cho người ta không khỏi cười khổ là... Tay cầm truyền thế chi kiếm, Lý Thất Dạ nhưng không có chút nào kính ý, hắn tựa hồ hoàn toàn đem Thần Huyền Tông truyền thế chi kiếm coi như thiêu hỏa côn, đến sử dụng. Ngược lại, thời điểm Lộ Y Linh chấp trưởng truyền thế chi kiếm, cả người trang nghiêm túc mục, không có chút nào khinh nhờn chi ý. Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo cuối cùng quyết đấu. Nhìn Lý Thất Dạ cùng Lộ Y Linh đều có truyền thế chi kiếm nơi tay, tất cả mọi người thần thái không khỏi trịnh trọng lên, tất cả mọi người thần thái nghiêm túc. Tất cả mọi người minh bạch, truyền thế chi kiếm quyết đấu. Cái này sẽ quyết định vận mệnh Thần Huyền Tông cùng tam chân giáo. Ta vừa ra tay, các người lập tức đi. Tại thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, Lộ Y Linh phân phó ba vị trưởng lão. Lộ Y Linh phân phó như vậy, lập tức để ba vị trưởng lão cùng trăm ngàn vạn đệ tử tam chân giáo trong nội tâm vì đó chấn động. Bọn hắn biết Lộ Y Linh làm như vậy vì ngăn trở Lý Thất Dạ, tranh thủ cho bọn hắn cơ hội đào tẩu, tranh thủ cho bọn hắn thời gian đến đào tẩu. Thế nhưng là ngươi, có trưởng lão không khỏi nói ra, không cần nói nữa. Lộ Y Linh vung tay lên, đánh gãy hắn, không còn đi để ý tới, toàn bộ tinh thần quán trụ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, không còn dám có chút phân thần. Hắn đánh với Lý Thất Dạ một trận, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không, một chiêu chí mạng, thua cũng không phải Lý Thất Dạ, mà là hắn. Về phần trăm vạn đệ tử tam chân giáo, bọn hắn nguyện ý lưu lại bồi Lộ Y Linh huyết chiến đến cùng, nhưng, ba vị trưởng lão cũng rất rõ ràng, quản chi trăm vạn đệ tử lưu lại huyết chiến đến cùng, cũng không thay đổi được cái gì. Ngươi ngược lại là một người không tầm thường, đáng tiếc, tông môn của ngươi giúp không được ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt cười, nói quá lời. Lộ Y Linh thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói ra, tông môn đối với ta có dưỡng dục tri ân, hết thảy đều đáng giá. Tốt. Lý Thất Dạ cười cười, gật đầu, nói ra, có tình có nghĩa, thật sự là nam nhi, ta cho ngươi ba chiêu, ngươi tiếp được, liền để cho ngươi còn sống rời đi. Ba chiêu. Nghe được ba chiêu ước hẹn này của Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không khỏi nhìn phía Lộ Y Linh. Ba chiêu ước hẹn, Lộ Y Linh chính là đương kim cường giả Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Bắc Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Tây Hoàng, người có thể lấy ba chiêu đánh bại hắn, chỉ sợ là tồn tại phượng ngao lân giáp. Hiện tại Lý Thất Dạ,

bọn hắn đều đã biết tổ phong có môn hộ có thể thông hướng đại mạch, cho nên thời điểm khi trên tổ phong một vòng quang mang dâng lên, bọn hắn đã mơ hồ đoán đến một chút đồ vật, chỉ bất quá không phải rất khẳng định mà thôi. Tất cả mọi người không thể leo lên tổ phong, đều không thể thấy rõ ràng trên tổ phong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, các đệ tử thần huyền tông cũng chỉ có thể là riêng phần mình suy đoán mà thôi. Giờ này khắc này, trên tổ phong xuất hiện loại dị tượng này, rõ ràng nhất chính là trừ Bình Thoa ông ra không còn có thể là ai khác, trước một ngày Lý Thất Dạ liền đã hướng hắn cam đoan qua, hiện tại hắn biết chuyện sắp xảy ra muốn tới. Trong lúc nhất thời, Bình Thoa ông cũng không khỏi ngừng thở, nhìn quang mang từ từ bay lên tổ phong kia. Ông một tiếng vang lên, tại trước mắt bao người, một vòng quang mang rốt cục hoàn toàn thăng lên, chậm rãi lăng không mà lên, treo ở trên không tổ phong. Khi mọi người hoàn toàn thấy rõ ràng đồ vật từ từ bay lên này, mọi người lúc này mới nhìn thấy, đây là một cái tế đàn tràn đầy lực lượng trấn áp. Giờ này khắc này, tế đàn chính là từng đầu đại đạo pháp tắc quanh quẩn, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc thật giống như xích sắt, làm thành từng vòng, đem toàn bộ tế đàn khóa ở giữa. Từng đầu đại đạo pháp tắc này khóa lại tế đàn, bản thân mỗi một đầu đại đạo pháp tắc nó vẫn lưu động, giống như mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều có sinh mệnh, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều là chuyển động xoay quanh 10 phần có tiết tấu. Cũng chính bởi vì từng đầu đại đạo pháp tắc này chuyển động xoay quanh, cái này khiến toàn bộ tế đàn cũng theo đại đạo pháp tắc mà xoay quanh xoay chuyển. Xoay quanh phiên chuyển như là có một loại vận luật không nói được, tựa hồ nó mỗi vận chuyển một vòng liền đã ẩn hợp lấy âm dương luân hồi, nếu như nhìn lâu, sẽ để cho người ta hoa mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, các đệ tử thần huyền tông còn không có thấy rõ ràng, tế đàn trước mắt là bộ dáng thế nào, đột nhiên, tế đàn này lập tức phun ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Theo oanh một tiếng vang thật lớn, lực lượng dâng lên, bao trùm vạn vực, chấn áp chư thiên, tuyên cổ vô địch, vô thượng đế uy cổ lão này trong nháy mắt tàn phá bừa bãi lấy cửu thiên thập địa, quét ngang bát hoang, thiên địa sinh linh cũng vì đó run rẩy. Thật cường đại khi lực lượng như vậy phun ra ngoài. Không biết có bao nhiêu đệ tử thần huyền tông trong nháy mắt bị chấn áp, lập tức, rất nhiều đệ tử bị lực lượng khủng bố như vậy chấn áp đến quỳ lạy trên mặt đất. Chiến tiên đế khi đế uy kinh khủng như thế tàn phá bừa bãi cửu thiên thập địa, Bình Thoa ông cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, biết đế uy này là ai lưu lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, khi đệ tử thần huyền tông còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ gặp tế đàn trong nháy mắt đánh nát không gian, vượt qua không gian mà đi. Theo tế đàn trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi. Vô địch đế uy lúc này mới từ từ suy giảm, những đệ tử quỳ lạy tại đất kia lúc này mới thở dài một hơi. Đây là vật gì? Không có ánh mắt người nào có thể đuổi kịp tốc độ tế đàn, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều không rõ ràng trên tổ phong đột nhiên toát ra một tế đàn như vậy, sau đó phá không mà đi, cuối cùng là nguyên nhân gì? Về phần trưởng lão phong chủ biết một chút nội tình, bọn hắn là thật lâu không nói, bọn hắn trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Đây đối với thần huyền tông tới nói, cuối cùng là một kiện việc đại hỷ. Tế đàn đánh xuyên hư không, trong nháy mắt vượt qua không gian mà đi, tại thời điểm tế đàn vượt qua không gian, keng, keng, keng, vang lên, từng đầu chân ngôn pháp tắc giãn ra. Vô địch đế uy dâng lên mà ra, giống đuôi lửa thôi động tế đàn lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ tiến lên, mà giãn ra từng đầu chân ngôn pháp tắc thật giống như đuôi cánh, phương hướng chỗ cầm lái lấy tế đàn lao vùn vụt. Chân ngôn pháp tắc lướt qua không gian, vang lên vô số lộng lẫy sáng chói. Vĩnh tuyển bất diệt tinh hỏa, lập tức chiếu sáng không gian rộng lớn vô tận. Đế uy tại tế đàn ôm theo vô địch đế uy lướt qua không gian, lập tức kinh động đến một chút chí tôn tồn tại ở Bắc Tây Hoàng. Trong chớp mắt này, phía trên đại địa Bắc Tây Hoàng, từng cái tông môn cổ lão, trong từng cái truyền thừa cổ địa, hai đôi mắt trong nháy mắt mở ra. Hai đôi mắt này chính là có tuế nguyệt tăng thương, tựa hồ bọn hắn chìm nổi vô số tuế nguyệt. Chiến tiên đế ở thời điểm này, khi chân ngôn pháp tắc lướt qua không gian, từng đôi mắt cổ lão này đều biết đây là vật gì. Rốt cục lộ ra hành tung, thần tàng tất mở. Tại trong cổ địa đại giáo kia, có thanh âm trầm thấp vang lên. Thần tàng chiến tiên đế. Tại trong tổ từ cương quốc cổ lão, cũng có lão tổ hai mắt mãnh liệt, lập tức nóng bỏng lên. Khi tế đàn này lướt qua không gian, trong lúc nhất thời, đôi mắt chăm chú nhìn nó, từng vị lão tổ trăm ngàn vạn năm chưa xuất thế này đều truy tung tung tích tế đàn. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tế đàn đánh xuyên không gian, xông vào một mảnh mặt đất bao la, tế đàn biến mất theo không thấy. Thạch Nguyên nhìn phương hướng chỗ tế đàn biến mất, trong lúc nhất thời, những lão tổ chưa từng xuất thế kia lập tức khóa chặt vùng trời đại địa này. Thạch Nguyên, khi tế đàn rơi xuống, liên quan tới thần tàng chiến tiên đế địa điểm hạ là không đường mà đi, không ít đại giáo cương quốc ngầm trao đổi tin tức này, không ít trưởng lão, quốc sư trong thời gian ngắn nhất biết tin tức này. Thần tàng chiến tiên đế sẽ mở ra tại Thạch Nguyên. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu cường giả, đại nhân vật biết tin tức như vậy. phái binh lập tức tiến về Thạch Nguyên, đạt được Hạ Lạc, lập tức phong tỏa. Có môn phái cường đại lập tức sai phái ra trong tông môn của mình, đội ngũ cường đại nhất tiến về tìm hiểu tin tức. Rốt cục xác định Hạ Lạc, cũng có hoàng chủ hai mắt mãnh liệt, tự mình đứng dậy, tiến về Thạch Nguyên. Khi tế đàn rơi xuống vào Thạch Nguyên, kinh động đến một chút tồn tại cường đại nhất ẩn độn tại thế Bắc Tây Hoàng tỉnh lại. Tại một mảnh địa phương nham thạch cao ngất kia, có một viên tảng đá to lớn nhìn như pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt vốn là vần đục không rõ kia lập tức sáng lên, hào quang hắn sáng tỏ lập tức chiếu hướng về phía phương hướng chỗ rơi xuống tế đàn. Thần tàng chiến tiên đế. Tảng đá này nhẹ nhàng nói nhỏ, nói ra, không phải ta sở cầu, nhưng, thạch nhân tộc tổ mạch, tất không thể rơi vào tay ngoại tộc. Vừa dứt lời xong, tảng đá này lại chậm rãi nhắm mắt lại, nó vẫn là một khối đá, nhưng khi tảng đá này nhắm mắt lại, tại trong Thạch Nguyên, liền có cổ lão môn phái xuất hiện dị tượng, có cường giả khó lường đạt được chỉ thị. Tại trong cương quốc cổ lão kia, hoàng khí hạo nhiên, tại trong cương thổ trung ương, có một cái tổ tử Sâm La, có thế bao trùm cửu thiên, trong đó tựa hồ tế tự lấy vô thượng đế hoàng, chí tôn tổ hoàng. Khi tế đàn rơi xuống, tại trong tổ tử kia, tại chỗ sâu nhất kia, lập tức có hoàng quan mở ra, hoàng khí hạo nhiên, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Chiến tiên đế, thần tàng này không thể coi thường, liên quan đến cổ lão bí mật, liên quan đến tuyên cổ chi diệu. Tại trong hoàng quan, một tiếng nói già nua vang vọng. Khi thanh âm này đang vang vọng, lập tức đã kinh động đến một vài đại nhân vật cương quốc cổ lão này. Tổ tông khi thanh âm quanh quẩn rơi xuống, trong cương quốc một chút cổ lão đại nhân vật đã chạy đến tổ từ, những lão nhân này tóc trắng xóa quỳ đến đầy đất. Thần tàng chiến tiên đế, liên quan đến vạn thế hưng suy, nhất định phải được. Vị tồn tại cổ lão này từ trong hoàng quan phát ra âm thanh, nói ra, ta tất xuất thế, các ngươi tiên phong. Nghe được lời lão tổ tông như vậy, đại nhân vật đều là tóc trắng xóa quỳ đến đầy đất, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi chấn động. Bao nhiêu năm qua đi, cương quốc bọn hắn thậm chí từng đứng trước tai họa ngập đầu, nhưng lão tổ tông đều không có xuất hiện. Hôm nay, lão tổ tông lại muốn xuất thế, đây là tin tức rung động lòng người cỡ nào. Ây, cổ lão đại nhân vật quỳ đến đầy đất đều lên tiếng, lập tức phân phó, trong lúc nhất thời. Trinh kỵ tứ xuất, tiến nhập Thạch Nguyên, đi tìm hiểu tin tức tế đàn. Tại trong tông môn viễn cổ, một cái truyền thừa cổ lão đến không thể lại cổ xưa, ở trên đám mây kia, đột nhiên vân ảnh hiển hiện. Tại thời khắc này, trong một đại điện cổ lão treo ở trên đám mây, một vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt lập tức tỉnh lại. Hai mắt của hắn luân chuyển, chiếu sáng cửu thiên, tựa hồ có thể dò xét vạn cổ chi u, thần tàng chiến tiên đế. Vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt này thản nhiên, nhưng ánh mắt hắn thâm thúy không gì sánh được kia tựa hồ là, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy. Này là vui, hay là họa, vị vô thượng tồn tại ngủ say vô số tuế nguyệt này, trong ánh mắt thâm thúy lộ ra sầu lo. Chiến tiên đế, phía sau truyền thuyết cổ xưa, lại có ai có thể biết? Vị vô thượng tồn tại này không khỏi sầu lo đứng lên, hắn sống quá lâu, hắn biết một chút bí mật không muốn người biết. Tế đàn bay đi, rời đi thần huyền tông, Lý Thất Dạ cũng lên đường rời đi. Thời điểm Lý Thất Dạ rời đi, không có quấy rầy những người khác của thần huyền tông, cũng chỉ có Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thoa Ông hai người bọn họ biết, mặc dù Bình Thoa Ông muốn vì Lý Thất Dạ, cử hành một cái nghi thức tiễn biệt 10 phần long trọng, chỉ là Lý Thất Dạ không có đáp ứng, hắn cũng không dám tự tiện chủ trương. Vào thời điểm lúc ly biệt, Cung Thiên Nguyệt mặc dù không có khóc, nhưng là một đôi tú mục đã đỏ lên, tại trong đêm không biết là có hay không vụng trộm khóc qua. Nhà đầu ngốc, cố gắng lên, trên đám mây, chắc chắn sẽ có vị trí của ngươi. Gặp bộ dáng Cung Thiên Nguyệt thương cảm, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng ôm nàng. Cung Thiên Nguyệt không khỏi chăm chú ôm ấp lấy Lý Thất Dạ, thật lâu không bỏ, qua thật lâu sau, nàng mới buông tay, không khỏi đột nhiên gật đầu, nói ra, ta nhất định sẽ không cô phụ thiếu gia kỳ vọng. Nói, trong lúc vô tình, nước mắt đã không tự chủ ướt khóe mắt. Ở thời điểm này, Bình Thoa Ông cũng hướng Lý Thất Dạ đại bái, liên tục dập đầu, để bày tỏ thần huyền tông đối với Lý Thất Dạ đội ơn cùng gửi lời chào. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, liền phiêu nhiên mà đi, cũng không có quay đầu, càng không có lại đi nhìn hai mắt nước mắt mơ hồ của Cung Thiên Nguyệt. Cái này cũng không phải là Lý Thất Dạ tuyệt tình vô nghĩa, cũng không phải là Lý Thất Dạ ý chí sắt đá, mà là bởi vì hắn đã trải qua nhiều lắm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, sinh tử biệt ly, hắn là đã trải qua bao nhiêu, trường hợp như vậy, hắn lại đã từng trải qua bao nhiêu, thời điểm mỗi lần ly biệt, hắn không còn đi suy nghĩ nhiều, không muốn lại đi quay đầu. Cung Thiên Nguyệt cùng Bình Thoa Ông một mực đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi, vẫn đợi đến bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất tại phía chân trời. Ở thời điểm này, Bình Thoa Ông mới thu hồi ánh mắt, mà Cung Thiên Nguyệt lại là nhìn thật lâu, nhìn phương hướng chỗ bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất. Nhìn bộ dáng đồ đệ mình, Bình Thoa Ông không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đệ tử này của hắn là 10 phần ưu tú,

tại trong một chút ghi chép cho rằng, tại năm tháng xa xưa kia trước đó, thời điểm trong cửu giới kỷ nguyên truyền thuyết, thạch nhân tộc cũng không phải là cái bộ dáng này hôm nay. Tại trong ghi chép xa xôi kia, thạch nhân tộc bọn hắn sinh ra, có khả năng trên thân mang theo một loại đặc thù hóa đá nào đó, nhưng, bọn hắn là tồn tại có máu có thịt, thậm chí bọn hắn có thể trở thành giống như nhân tộc thân thể huyết nhục. Truyền ngôn nói, tại thời đại xa xôi kia, thạch nhân tộc cũng có thể phản tổ, chỉ bất quá, thời đại kia phản tổ, cùng thạch nhân tộc phản tổ hôm nay là hoàn toàn không giống. Truyền ngôn nói, tại trong thời đại xa xôi kia, thạch nhân tộc phản tổ, chẳng qua là thân thể hóa đá, hoặc là ngọc hóa, nhưng hắn là một người sống, nói theo một cách khác là sinh mệnh có máu có thịt. Nhưng vào hôm nay, thạch nhân tộc phản tổ chính là triệt để biến thành nham thạch, là cũng có khả năng cuối cùng chìm vào trong đất, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Về phần vùng đất thạch nhân tộc phản tổ cuối cùng là chỗ ra sao, cái này để người ta không có đáp án cụ thể. Ngoại trừ phản tổ bên ngoài, thạch nhân tộc còn có một tình huống khác, đó chính là bán phản tổ. Bán phản tổ lại là một cái tồn tại 10 phần kỳ diệu, đương nhiên, so với phản tổ đến, bán phản tổ yêu cầu cao hơn, không phải ai đều có thể đạt tới bán phản tổ. Nghe nói, khi một thạch nhân tộc đạt đến cảnh giới nhất định, đã cường đại đến trình độ nhất định, có cơ hội trở thành bán phản tổ. Bán phản tổ chỉ chính là mình có thể đem chính mình hóa đá, trở thành một viên nham thạch, hoặc là trở thành một tôn thạch điêu, thậm chí có khả năng trở thành một ngọn núi đá, nhưng là sẽ có một ngày, nó có thể tỉnh lại, lại còn sống đứng lên. Đây chính là thạch nhân tộc thần kỳ nhất, kỳ diệu nhất bán phản tổ, cũng là rất nhiều người muốn biết bán phản tổ này là thế nào đạt tới, không ít chủng tộc đối với thạch nhân tộc bán phản tổ đều tràn đầy hứng thú. Mọi người đều biết, bất luận ngươi là cường đại đến mức nào, một ngày nào đó ngươi sẽ chết đi. Cho dù ngươi là liều mạng đi phủ bụi chính mình, đem chính mình mai táng, nhưng là một ngày nào đó, ngươi không cách nào trốn qua tử vong. Mà lại bất kỳ một cái tồn tại cường đại nào, đem chính mình phủ bụi, cũng phải cần cái giá rất lớn, cần vật tư rất kinh người đến treo chống, càng là cường đại, tiêu hao vật tư lại càng lớn, đại giới cũng là càng lớn. Mà thạch nhân tộc bán phản tổ, lại có thể đem tuổi thọ của mình vô hạn kéo dài, mà lại một ngày nào đó còn có thể tỉnh lại. Thậm chí có người suy nghĩ, thạch nhân tộc bán phản tổ, phải chăng có thể trở thành trường sinh bất tử? Đương nhiên, đáp án này là phủ định, nếu như chân chính trường sinh bất tử, có lẽ chỉ có triệt để phản tổ, chân chính trở thành một khối nham thạch, có lẽ cái này có thể chân chính trường sinh bất tử. Liên quan tới phản tổ cùng bán phản tổ có thể hay không trường sinh bất tử, vấn đề này, tại trình độ nào đó, thạch nhân tộc thạch tổ liền cấp ra đáp án. Thạch tổ từng nói, ai có thể chân chính trường sinh bất tử đây? Trường sinh bất tử, đầu tiên nhất định phải sinh, mới có tử. Phản tổ, chẳng qua là quy nguyên mà thôi, đây là để thạch nhân tộc mưu cầu một cái kết cục tốt hơn mà thôi. Cũng chính bởi vì lời thạch tổ như vậy, để hậu thế rất nhiều người cũng từ bỏ phản tổ. Giống thạch tổ nói như vậy, trường sinh bất tử, đầu tiên nhất định phải có sinh, mới có tử. Trở thành một viên nham thạch không có sinh mệnh, coi như ngươi sống được thiên hoàng địa lão, vậy thì có ích lợi gì đâu. Cũng chính bởi vì vậy, 100.000 vạn năm đến nay, thạch nhân tộc không ít người không nguyện ý phản tổ. Bọn hắn tình nguyện giữ lại huyết nhục chi khu của mình, để cho mình từ từ chết già, kinh lịch đủ loại thế gian. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần từ sinh ra đến chết, trải qua đủ loại, coi như cuối cùng chết đi, vậy cũng không có cái gì không đáng. Đương nhiên, 100.000 vạn năm đến nay, cũng có rất nhiều người thạch nhân tộc là đi lên con đường phản tổ. Đây có lẽ là bản năng, lại có lẽ là sứ mệnh tìm rễ cầu nguyên, 100.000 vạn năm đến nay, cũng là càng ngày càng nhiều người bước lên con đường phản tổ. Cuối cùng trở thành một viên nham thạch, chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Thạch nhân tộc phản tổ, không thể không nói một người, thạch tổ, một người hoàn toàn thay đổi vận mệnh thạch nhân tộc, một người hoàn toàn thay đổi thạch nhân tộc tồn tại, hắn là một người khiến cho thạch nhân tộc cùng cửu giới kỷ nguyên thạch nhân, tộc hoàn toàn không giống. Thạch tổ, lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn xuất thân từ chỗ nào, cũng không người nào biết hắn là từ đâu tu luyện, mọi người chỉ biết là, thạch tổ là một người rất nhanh trở thành đạo quân. Có thể nói, trong bát hoang kỷ nguyên, thạch tổ tuyệt đối là một người kinh diễm không gì sánh được. Thạch nhân tộc phản tổ, cũng chính là do thạch tổ nhấc lên, cũng là do hắn mang theo phong trào, khiến cho toàn bộ vận mệnh thạch nhân tộc bị cải biến. Tại hoang loạn trung kỳ kia, thạch tổ xuất thế, trở thành đạo quân kinh diễm không gì sánh được. Hắn kinh diễm, không có chút nào thua kém tuyệt thế vô song tuyệt dương đạo quân, không gian long đế, thương tổ. Sự xuất hiện của hắn, từ đây cải biến thạch nhân tộc, hắn trở thành đạo quân. Cũng khiến cho vô số thạch nhân tộc đi theo hắn, hướng hắn học tập tu hành. Phải biết, tại hoang loạn trung kỳ, bát hoang đại loạn, sinh linh đổ thán, vô số phàm nhân tu sĩ chết oan chết uổng. Thạch tổ hoành không mà ra, che chở bát hoang, đặc biệt là thạch nhân tộc đặt vững cơ nghiệp an cư lạc nghiệp. Cũng chính bởi vì vậy, tại thời đại kia, có thể được xưng là thời đại thịnh vượng nhất của thạch nhân tộc. khi bát hoang bách tộc đều đau khổ dãy giụa trong sinh tử, thạch nhân tộc tại thạch tổ xuất lĩnh, an cư lạc nghiệp, hưng thịnh phồn vinh. Cũng từ lúc đó, thạch nhân tộc vô số tộc nhân bắt đầu bắt chước thạch tổ, bước lên con đường phản tổ hoặc bán phản tổ. Bắt đầu từ lúc đó, triệt để đặt vững tương lai vận mệnh thạch nhân tộc, cũng đặt vững hướng đi tương lai cho thạch nhân tộc. Từ thạch tổ về sau, thạch nhân tộc rất nhiều người đi con đường hướng phản tổ cùng bán phản tổ. Kể từ đó, trong tuế nguyệt trong tương lai, khiến cho thạch nhân tộc bắt đầu trầm mặc, trong nhân thế càng ngày càng ít có thể nhìn thấy thạch nhân tộc thuần chính, cái này khiến thạch nhân tộc chậm rãi phát sinh biến hóa. Thạch tổ lai lịch rất thần bí, không có ai biết hắn là từ đâu đến, cũng không người nào biết xuất thân của hắn, thậm chí có thể nói, mọi người chỉ biết là hắn xuất thân từ thạch nhân tộc, trừ cái đó ra, mọi người đối với hắn lý giải, đó là lác đác không có mấy. Bất quá, thạch tổ có một cái yêu thích, thích uống canh gà, kỳ quái nhất chính là, thạch tổ tự xưng là Chu Hắc Áp. Cho nên, ở trong bát hoang có tin đồn, Chu Hắc Áp thích uống canh gà kia, chính là thạch tổ. Chỉ bất quá, ở đời sau, đặc biệt là thời đại thạch nhân tộc hưng thịnh phồn vinh, ngoại trừ thạch tổ hắn tự xưng là Chu Hắc Áp, bên ngoài, những người khác cũng không dám gọi hắn Chu Hắc Áp. Mà lại, ở đời sau, mọi người đều biết hắn gọi thạch tổ, liên quan tới Chu Hắc Áp, cũng chậm chậm bị người quên lãng. Ở đời sau, từng có người khảo cứu qua, bọn hắn cho rằng, thạch tổ căn bản cũng không kêu Chu Hắc Áp, hắn chẳng qua là bản thân trêu chọc mà thôi. Về phần Chu Hắc Áp bản thân trêu chọc dạng này là từ đâu mà khởi nguyên, không có ai biết. Càng không có người biết đến là, thạch tổ đến tột cùng tên gọi là gì, đến tột cùng là lai lịch gì, đây là bát hoang trăm ngàn năm đến nay một trong các bí ẩn lớn nhất. Chu Hắc Áp đương nhiên, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào thạch nguyên, hắn cũng không khỏi cười, cũng không khỏi đọc cái danh tự này một lần. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ liền đứng ở trên một ngọn núi, trông về thạch nguyên phía xa rộng lớn, trông về sông núi sừng sững phía xa kia, cảm thụ được khí tức vùng thiên địa này, cảm thụ được vùng thiên địa này rung động. Thạch tổ Lý Thất Dạ cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười, không khỏi cảm khái, nói ra, gia hỏa này, đích thật là không tầm thường, đích thật là có thủ đoạn. Từ đầu đến đuôi một người chấp nhất chủng tộc bản thân. Thạch tổ, Chu Hắc Áp thích uống canh gà kia, thế gian không có ai biết lai lịch của hắn, hắn hết thảy đều như một cái bí ẩn cự đại không gì sánh được. Nhưng Lý Thất Dạ lại biết cước căn thạch tổ, bí mật phía sau, cũng chạy không thoát con mắt Lý Thất Dạ. Thương Hải Tăng Điền, Lý Thất Dạ nhìn xem mảnh thiên địa rộng lớn này, không khỏi vì đó cảm khái, nói ra, coi như ngươi làm cho cả chủng tộc phản tổ, cuối cùng cũng khó mà thay đổi gì. Có lẽ, đây cũng là sách lược không tệ, không thể tế thế, vậy cũng có thể chỉ lo thân mình. Cuối cùng, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lắc đầu, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lý Thất Dạ nhìn nơi xa, ánh mắt ngưng tụ tại sơn hà xa xa. Trên thạch nguyên, có rất nhiều sơn phong đơn độc sừng sững, đa số sơn phong cũng không phải là nối thành một mảnh, mà là từng tòa sơn phong độc lập tại trên đại địa, có sơn phong chính là núi đá trụi lủi, cũng có sơn phong là thảm thực vật phát triển, thậm chí là suối nước róc rách, thậm chí có là thác nước trên trời rơi xuống. Từng tòa sơn phong này, càng có là thạch phong, cái này để thạch nguyên lưu lại rất nhiều giai thoại, cũng có rất nhiều suy đoán, có người nói, từng tòa thạch phong này, chính là từng tôn cường giả bán phản tổ thạch nhân tộc hóa đá hình thành thạch phong. Cũng có người nói, từng tòa sơn phong này, chính là thạch nhân tộc phản tổ, chìm vào dưới mặt đất, cuối cùng đến thiên địa tạo hóa, trở thành từng tòa thạch phong, cuối cùng lại tái hiện tại đại địa. Đương nhiên, có một ít người lại cũng không cho rằng như vậy, bọn hắn cảm thấy từng tòa sơn phong như vậy, chính là đại địa quỷ phủ thần công mà thôi, cùng thạch nhân tộc không có bất cứ quan hệ nào. Bất luận là loại thuyết pháp nào, nhưng thạch nguyên chính là thạch nguyên, tại trên phiến đại địa này, tràn đầy rất nhiều bí ẩn, có rất nhiều mê thất để cho người ta không hiểu. Đại hạp cốc trước mắt Lý Thất Dạ chính là một cái trong số đó, đại hạp cốc trước mắt này to lớn, để cho người ta khó mà tưởng tượng. Phong hóa đại hạp cốc, đây là một trong kỳ quan lớn nhất trên thạch nguyên, cũng là cảnh tượng hùng vĩ nhất trên thạch nguyên, cũng là một đoàn mê vụ lớn nhất thạch nguyên. Phong hóa đại hạp cốc, nó vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, nó bắt nguồn từ nơi nào, rốt cục từ đâu, tất cả mọi người nói không rõ ràng, cũng có đủ loại thuyết pháp. Nhưng phong hóa đại hạp cốc to lớn, đây là tất cả mọi người đều thừa nhận. Toàn bộ phong hóa đại hạp cốc vượt ngang toàn bộ thạch nguyên, giống như là lực lượng cường đại đem thạch nguyên chia đôi xé rách, cuối cùng lưu lại phong hóa đại hạp cốc. Phong hóa đại hạp cốc to lớn, thật để cho người ta khó mà đo đạc, bởi vì tại trong đại hạp cốc này, có thể nói là tự thành thiên địa, tại trong đại hạp cốc, có giang hà, tại trong đại hạp cốc, có độc nhất vô nhị đồng bằng, tại trong đại hạp cốc, cũng có dãy núi kỳ tích. Phong hóa đại hạp cốc, đến tột cùng là thế nào hình thành, đến tột cùng là thế nào xuất hiện, không có người nói được rõ ràng. Có tồn tại cổ lão từng nói, tại trước đây thật lâu, tại cửu giới kỷ nguyên trước đó, trên phiến đại địa này là không có phong hóa đại hạp cốc, là về sau mới xuất hiện. Cũng chính bởi vì vậy, có một loại thuyết pháp cho rằng, Phong Hóa Đại Hạp Cốc xuất hiện tại thời điểm đại tai nạn, truyền ngôn nói, tại thời điểm đại tai nạn, trên trời rơi xuống thiên thi, va chạm đại địa, cuối cùng lưu lại một cái vết sẹo cự đại không gì sánh được như vậy, cuối cùng trở thành Phong Hóa Đại Hạp Cốc. Nhưng, lại có một ít tồn tại phủ nhận loại thuyết pháp này, bọn hắn nói, tại cửu giới kỳ nguyên, Phong Hóa Đại Hạp Cốc chính là một đại mạch cổ lão mà thần kỳ, chỉ bất quá, tại thời điểm đại tai nạn, cửu giới vỡ nát, xé rách đại địa, tinh hoa lực lượng đại mạch quẩn dưỡng vạn thế trùng kích ra, xông ra một cái đại hạp cốc. Còn có một loại nói rằng, Phong Hóa Đại Hạp Cốc chính là bởi vì tại thời điểm đại tai nạn, có một cái hung địa đáng sợ băng liệt, lực lượng kinh khủng trùng kích ra, sáng tạo ra Phong Hóa Đại Hạp Cốc, cũng đã trở thành bí ẩn về sau mọi người không thể giải. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào, đều không có một cái quyền uy chứng nhận Phong Hóa Đại Hạp Cốc y nguyên còn tồn tại, mà lại thường cách một đoạn thời gian, Phong Hóa Đại Hạp Cốc đều sẽ phát sinh một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phong Hóa Đại Hạp Cốc nhìn hẻm núi khổng lồ trước mắt này, như là cự long chiếm cứ tại trên đại địa, lại như vết thương sau đại tai nạn lưu tại trong bát hoang, trăm ngàn vạn năm đi qua đều không thể ma diệt. Lý Thất Dạ chỉ là cảm khái thở dài một tiếng mà thôi. Cuối cùng hắn không khỏi chậm chậm nói ra, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Cuối cùng Lý Thất Dạ bước ra bước chân, đi vào Phong Hóa Đại Hạp Cốc. Phong Hóa Đại Hạp Cốc cũng không phải là tĩnh mịch khô cạn mọi người tưởng tượng như vậy, tương phản, ở trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc chính là sinh cơ bừng bừng, có ốc đảo dòng sông, cũng có dãy núi di tích cổ, ruộng tốt thôn xá đều có thể nói, trăm ngàn vạn năm đến nay, nơi này đã từng có không ít sinh linh sinh sôi. Chỉ bất quá, coi ngươi từ từ hành tẩu tại trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc này, lại đi được càng xa một chút, ngươi sẽ phát hiện một chút địa phương không giống. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc đã từng có không ít người ở lại, nhưng là, theo thời gian trôi qua, Phong Hóa Đại Hạp Cốc đã không có phồn vinh năm đó. Ở trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc, có không ít thôn xóm, nhưng càng nhiều hơn chính là, một chút thôn xóm đã xuống dốc, tại trong một chút thôn xóm, lặng lẽ không có người ở, tại trong thôn trống rỗng này, chỉ có một ít nham thạch hoặc là tượng đá đứng sừng sững ở chỗ đó, có một ít nham thạch cũng hơn phân nửa là chôn ở trong bùn đất. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ liền minh bạch, đây là chỗ ở thạch nhân tộc, từng thôn xuống dốc này, cũng liền mang ý nghĩa tại trong từng thôn xóm này, các thôn dân đều đi lên con đường phản tổ, bọn hắn cuối cùng là phản tổ hoặc bán phản tổ, hóa thành nham thạch, hóa thành pho tượng, trở thành tô điểm thôn xóm, mà người triệt để phản tổ, liền sẽ chìm vào trong đất, biến mất vô tung vô ảnh. Đương nhiên, vẫn có một ít thôn xóm y nguyên có cư dân, những thạch nhân tộc này ở tại trong thôn, bọn hắn mặc dù còn không có phản tổ, nhưng là thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu hóa đá, thân thể rất nhiều bộ vị đều trở thành nham thạch, cứng rắn nặng nề. Thạch nhân tộc như vậy, bọn hắn hiếm khi ra ngoài, ngoại trừ tìm kiếm thức ăn bên ngoài, nhiều thời gian hơn bọn hắn đều sẽ ở tại trong thôn của mình, chậm rãi đi đến con đường phản tổ. Ở trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc, có rất nhiều thôn xóm, nhưng là toàn bộ thôn xóm còn phồn vinh thịnh vượng, trong thôn tuyệt đại số cư dân chưa đi đến phản tổ con đường, đó rất rất ít, chính là mấy cái thôn xóm mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, một cái Phong Hóa Hạp Cốc cự đại không gì sánh được, có hàng ngàn hàng vạn thôn xóm, lại là lộ ra lạnh tanh như vậy. Trên thực tế, tình huống Phong Hóa Đại Hạp Cốc cũng là một cái ảnh thu nhỏ toàn bộ thạch nguyên mà thôi. Trong bát hoang tuyệt đại bộ phận thạch nhân tộc là định cư tại thạch nguyên, nhưng là toàn bộ thạch nguyên nhưng không có phồn hoa như trong tưởng tượng, mà là toàn bộ thạch nguyên rõ ràng trở nên càng ngày càng lạnh, càng ngày càng nặng lặng yên, toàn bộ thạch nhân tộc đi đến con đường phản tổ, liền trở nên trầm lặng yên. Bất quá, Phong Hóa Đại Hạp Cốc cùng thạch nguyên địa phương khác lại không giống, nếu như ngươi cẩn thận đi quan sát, ở trong thôn xóm Phong Hóa Đại Hạp Cốc, mỗi một cái thôn xóm đều dựng thẳng cột đá, không có một cái nào là ngoại lệ. Lý Thất Dạ dạo bước tại trong Phong Hóa Đại Hạp Cốc, đi ngang qua thôn xóm này đến thôn xóm khác, nhìn xem thôn xóm độc nhất vô nhị này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thạch nhân tộc nha. Lý Thất Dạ trong nội tâm có cảm khái nói không hết. Năm đó thạch nhân tộc là bực nào hưng thịnh, năm đó thạch nhân tộc lại từng đi ra bao nhiêu tiên đế, có bao nhiêu đại giáo cương quốc, có thể nói là 10 phần hiển hách, hôm nay thạch nhân tộc đều trở nên trầm mặc, đều chậm rãi phải biến mất, tiếp tục như vậy nữa, có lẽ từ đó về sau, thế gian càng ngày càng khó có thạch nhân tộc. Nhưng, đây cũng không phải là thạch nhân tộc bị diệt tuyệt, mà là bọn hắn đi lên một con đường khác, bọn hắn là lẩn tránh đại thế. Đương nhiên, phản tổ dạng này, là đúng hay sai, ngoại nhân là khó mà đi đánh giá, cũng vô pháp đi kết luận, dù sao, đây là thạch nhân tộc chính bọn hắn lựa chọn, bọn hắn phản tổ mới là kết cục tốt nhất. Suối nước róc rách mà chảy, Lý Thất Dạ đi tới một cái hạp cong chỗ Phong Hóa Hạp Cốc, ở chỗ này, nước sông lẳng lặng chảy xuôi, tại trong sông tán phủ lên rất nhiều nham thạch, những nham thạch này là từ thượng lưu lao xuống, từng khỏa nham thạch không lớn không nhỏ này bị nước sông dội rửa trăm ngàn vạn năm, lộ ra mượt mà. Lý Thất Dạ lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nhìn xem dòng sông. Lúc này ở trong sông có một người đang bận rộn, hắn chọn trong nước sông từng khỏa nham thạch. Người này nhìn giống tiểu hài, nếu như lấy nhân tộc tuổi tác đến suy tính mà nói, ước chừng có bộ dáng 12 tuổi. Nhưng là, hắn cùng nhân tộc lại không giống, hắn là một cái thạch nhân tộc. Đứa trẻ này bộ dáng thạch nhân tộc, ước chừng chỉ cao đến bên hông người trưởng thành, toàn thân lộ ra mượt mà, đó cũng không phải nói hắn dáng rất béo, mà là thân thể của hắn đều đã hóa đá, thân thể không có góc cạnh đường cong, thân thể từng cái bộ vị đều lộ ra rất hoàn hảo. Bất luận là đầu eo, phần eo, lại hoặc là hai chân hai tay đều là như vậy, hai chân hắn hai tay kia, thoạt nhìn là tròn vo, cả ngón tay đều không thấy được, giống như là đá tròn. Nói cho đúng, thạch nhân tộc này toàn thân chính là dùng 6 khối tảng đá mượt mà hợp lại mà thành, nhìn bộ dáng tròn vo, có vẻ hơi buồn cười, lại có chút đáng yêu. Thạch nhân tộc này thân thể mặc dù mượt mà, nhưng cũng không vụng về, tương phản, 10 phần linh hoạt, thời điểm hắn tại khe sông nhặt tảng đá, nhún nhảy, 10 phần linh hoạt. Khi thạch nhân tộc tiểu hài này đi tới, hắn cũng tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Đứa trẻ này mặc dù toàn thân thoạt nhìn như là dùng nham thạch mượt mà hợp lại mà thành, nhưng là hắn một đôi mắt lại là 10 phần đen nhánh. Đứa trẻ này gặp Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, hắn một đôi mắt đen nhánh tò mò đánh giá Lý Thất Dạ. Ngươi là người xứ khác. Đứa trẻ này nghiêng giống đầu lâu thạch tây dưa, có mấy phần hiếu kỳ. Đúng thế. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ngươi tên là gì? Thạch Oa Oa. Tiểu hài lại nhìn một chút Lý Thất Dạ, thần thái có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại rất ít người đến Phong Hóa Hạp Cốc. Người trong thôn đâu? Lý Thất Dạ nhìn một chút Thạch Oa Oa, Thạch Oa Oa chọn lựa rất nhiều tảng đá, bất luận là tốt xấu, đều chứa vào trong túi càn khôn hắn kia. Trong thôn chỉ có một mình ta. Thạch Oa Oa cũng không sợ, có chút ngây thơ, vừa cười vừa nói. Một cái thạch nhân, lộ ra dáng tươi cười, đó là một loại biểu lộ rất kỳ lạ, nhưng lại lộ ra mấy phần ngây thơ, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó thất thần. Lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái thôn chỉ có một người sống. Chuyện như vậy, tại Phong Hóa Đại Hạp Cốc tới nói, thật sự là quá bình thường. Ta muốn nhặt tảng đá. Cùng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng, Thạch Oa Oa tiếp tục sự tình làm việc chính mình. Thạch Oa Oa tại trong sông lựa nhặt lấy tảng đá, hắn lựa nhặt rất nghiêm túc, bộ dáng hắn lựa nhặt tảng đá, thật giống như phàm nhân chọn dưa hấu. Tảng đá này nhẹ nhàng gõ vừa gõ, lẳng lặng nghe một chút thanh âm, tảng đá kia cũng nhẹ nhàng gõ vừa gõ, sau đó lại nghe một chút thanh âm, sau đó mới kết luận một hòn đá nào mới là hắn muốn. Thạch Oa Oa chọn 10 phần nghiêm túc, mỗi một tảng đá đều không buông tha, Lý Thất Dạ cũng ngồi ở một bên nhìn xem hắn, nhàn nhạt nở nụ cười. Ngươi muốn chuẩn bị lương thực sao? Nhìn xem Thạch Oa Oa nghiêm túc vô cùng lựa nhặt tảng đá, qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Đúng nha, gió muốn tới, chuẩn bị chút lương thực sinh hoạt. Thạch Oa Oa gật đầu, bộ dáng hắn nghiêm túc kia, có chút đáng yêu. Đem tảng đá coi như lương thực, người không hiểu rõ thạch nhân tộc nhất định sẽ giật nảy cả mình. Từng tảng đá này thế nào ăn? Thế nào có thể hạ miệng được? Viên kia, nhất định có thể ăn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay nhặt lên một viên hòn đá nhỏ, đánh vào tảng đá lớn trong sông phía trên. Thật sao? Thạch Oa Oa ngẩng đầu nhìn một chút tảng đá này, không phải rất khẳng định, nửa tin nửa ngờ nhìn Lý Thất Dạ một chút. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Đối với Thạch Oa Oa hoài nghi, Lý Thất Dạ cũng không thèm để ý, cười cười mà thôi. Thạch Oa Oa đi tới, bán tín bán nghi đem viên nham thạch này bế lên, tảng đá này ước chừng cỡ một quả dưa hấu lớn nhỏ, ôm vào trong tay, đó là chịu nặng. Thạch Oa Oa ôm lấy tảng đá này, chỉ đi gõ gõ tảng đá này, sau đó lại dùng lỗ tai dán tại trên tảng đá này, lặng lặng nghe nó hồi âm. Cái này thật sự có. Thạch Oa Oa nghe hồi âm, đều cảm thấy không xác định, nhìn Lý Thất Dạ. Ngươi mở miệng chẳng phải sẽ biết, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hời hợt. Cũng đúng. Thạch Oa Oa giật mình. Cảm thấy mình thật có chút đần, lập tức há miệng liền hướng tảng đá này táp tới. Một viên tảng đá cứng rắn như thế, đổi lại người bình thường, vậy nhất định sẽ bị đập rụng răng, nhưng là, Thạch Oa Oa há miệng táp tới, nghe được xa, xa, xa thanh âm vang lên, mảnh đá nhao nhao vẩy xuống, trong nháy mắt, tảng đá này bị cắn ra một lỗ hổng tới. Khi lỗ hổng tảng đá này bị cắn sâu, lộ ra một cái hố, bên trong là trống rỗng, Thạch Oa Oa ngửa đầu vừa quát, chỉ gặp trong viên đá đổ ra chất lỏng thanh tịnh. Theo chất lỏng thanh tịnh chảy ra, mang theo tảo xanh thật nhỏ này thoạt nhìn như là rong biển, không biết là vật gì. Thật là mỹ vị. Thạch Oa Oa tính cả tảo xanh cùng nhau nuốt xuống, không khỏi chép miệng tắc đầu lưỡi, 10 phần ưa thích, cao hứng nói ra, rất lâu không có uống qua lão thạch như vậy, thật sự là quá mỹ vị, cái này nhất định là lão thạch trên nguyên địa trôi nổi xuống.

hắn lời nói này tại trong đầu Thạch Oa Oa như cũ quanh quẩn. Khi Lý Thất Dạ nói xong, tiếp tục ăn lấy đồ ăn, mà Thạch Oa Oa ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhập thần, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Đối với hắn mà nói, lời Lý Thất Dạ nói này đối với hắn quá sâu sắc, Lý Thất Dạ lời nói như vậy thẳng gõ tâm linh của hắn, cho tâm linh hắn mở ra một cánh cửa. Đối với thạch nhân tộc tới nói, phản tổ, đây là mỗi một cái thạch nhân tộc một đời người liền có bản năng. Đương nhiên, trong tương lai, cũng có người lựa chọn phản tổ, cũng có người lựa chọn không phản tổ. Chỉ bất quá, Thạch Oa Oa từ nhỏ sinh ở Phong Hóa Hạp Cốc, tại tiểu thiên địa này lớn lên, hắn sinh ra, thân nhân bên cạnh hắn, trưởng bối của hắn, đều đã từng cái hóa đá, từng cái hóa thành tảng đá, chìm vào trong đất. Quỹ tích cuộc sống như thế cũng là ảnh hưởng Thạch Oa Oa, đối với thế giới bên ngoài. Thạch Oa Oa không có ôm bao nhiêu huyễn tưởng, hắn duy nhất huyễn tưởng qua, chính là đi một chuyến tổ thành. Hiện tại lời Lý Thất Dạ nói như vậy, trong lúc bất giác mở cho hắn một cánh cửa, đây là một cái môn hộ thông hướng thế giới bên ngoài, xuyên thấu qua cánh cửa này, hắn giống như thấy được thế giới bên ngoài. Trước kia, Thạch Oa Oa là nghĩ tới đi tổ thành, nhưng, cái này vẻn vẹn tưởng niệm trong lòng một cái mà thôi, không có hành động. Nhưng, hiện tại lời Lý Thất Dạ nói này, để sự động lòng của hắn đi lên. Hắn hoàn toàn chính xác thật là hẳn đi tổ thành nhìn xem. Ta minh bạch ý tứ thiếu gia. Thạch Oa Oa lấy lại tinh thần, sắc mặt mang theo hưng phấn, choáng váng. Hắn hưng phấn mà nói với Lý Thất Dạ, ta nhất định sẽ đi ra xem một chút, ta nhất định sẽ đi tổ thành dạo chơi. Lý Thất Dạ gật đầu, mỉm cười. Ở thời điểm này, ngoài cửa truyền đến thanh âm hô hô, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Gió hô hô vang lên, gió nổi lên, hung hiểm tới Phong Hóa Hạp Cốc. Lý Thất Dạ đi ra thạch ốc. Đứng ở trong thôn hướng mặt ngoài nhìn lại, chỉ thấy lúc trời đã tối xuống, mây đen trên bầu trời đã bao phủ lại toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc. Phong Hóa Hạp Cốc là to lớn bực nào, toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc vượt ngang toàn bộ Thạch Nguyên, đem Thạch Nguyên xé thành hai nửa, có thể nói, toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc từ đầu tới đuôi, chỉ sợ là vượt ngang mấy trăm vạn dặm thậm chí là ngàn vạn dặm. Dáng dấp to lớn của Phong Hóa Hạp Cốc như vậy, lúc này toàn bộ hẻm núi đều bị bầu trời mây đen bao phủ, cái này có thể tưởng tượng mây đen là to lớn bực nào. Giờ này khắc này, nếu có thể đứng ở trên không trên hướng xuống nhìn tới, mây đen bao phủ Phong Hóa Hạp Cốc tựa như là một đầu hắc long. Đầu hắc long to lớn này thân thể là kéo dài ngàn vạn dặm, giống như là chiếm cứ tại trên đại địa. Hô, hô, hô thanh âm vang lên, cát bay đá chạy, gió lớn nổi lên, trong Phong Hóa Hạp Cốc, không biết có bao nhiêu hoa cỏ cây cối bị gió lớn thổi làm khom người xuống, cũng không biết có bao nhiêu cát bụi bị thổi cuồn cuộn đi. Gió nổi lên ở thời điểm này. Trong Phong Hóa Hạp Cốc còn có tu sĩ cường giả hoặc phàm nhân không có trốn đi, đều bị dọa xoay người bỏ chạy. Gió nổi lên, mau trở lại thôn. Ở trong Phong Hóa Hạp Cốc, không ít thôn trang thổi lên kèn lệnh, đây là đang triệu hoán những người còn không có về thôn trang, cũng là đang cảnh cáo lấy khách bên ngoài mới vào Phong Hóa Hạp Cốc. Khi gió nổi lên, không chỉ là người dừng lại tại trong Phong Hóa Hạp Cốc, ngay cả phi cầm tẩu thú trong Phong Hóa Hạp Cốc đều nhao nhao trốn đi, bọn chúng sinh hoạt ở trong Phong Hóa Hạp Cốc, khi gió nổi lên, bọn chúng đều biết hung hiểm Phong Hóa Hạp Cốc muốn tới. Khi gió nổi lên, cửa thôn chỗ cột đá đứng vững vàng kia phát sáng lên, trên cột đá này tất cả phù văn đều trong chớp mắt này phát sáng lên, tản ra quang mang. Ở thời điểm này, mỗi một cái phù văn đều bao hàm quang mang trong suốt, tia sáng này tựa hồ vẫn luôn chất chứa tại trong phù văn, lúc có nguy hiểm tiến đến, nó mới có thể sáng lên. Quang mang trong suốt tại trong phù văn chảy xuôi. Quang mang như vậy tựa hồ thuận phù văn mà chảy xuôi, nó không phải do trên hướng xuống chảy xuôi, mà là từ dưới lên trên chảy xuôi. Khi phù văn sáng đến trình độ nhất định, phù văn trên cột đá giống như là không ngừng từ dưới đất hấp thu lực lượng, quang mang lóe sáng lên này, tựa hồ chính là dưới mặt đất liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ, không có lực lượng như vậy liên tục không ngừng chống đỡ, cột đá phù văn căn bản cũng không khả năng một mực kiên trì, nó sẽ rất nhanh dập tắt. Nghe được bồng, một tiếng vang lên, khi quang mang phù văn trên cột đá sáng đến trình độ nhất định, cột đá lập tức phun ra quang huy, trong chớp mắt này, phun ra hào quang lập tức bao phủ lại toàn bộ thôn trang, cái này khiến toàn bộ thôn trang đều giống như là bị một tầng màng ánh sáng bao phủ lấy. Chính là từ trong trụ đá vẩy xuống hào quang bao phủ toàn bộ thôn trang, khiến cho toàn bộ thôn trang đều tại quang huy che chở, nó có thể khu trừ hết thảy tà ác. Cột đá phun ra quang huy, cái này không chỉ có ở thôn trang Thạch Oa Oa mới có một màn này, trên thực tế, ở trong Phong Hóa Hạp Cốc, chỉ cần cửa thôn có một cây cột đá như vậy, ở thời điểm này, mỗi một cái cột đá thôn trang đều phun ra rơi xuống quang huy, mặc kệ từng thôn trang này có người hay không ở lại, chỉ cần có cột đá tại, bọn chúng cũng sẽ ở lúc này phun ra hạ quang huy. Đặc biệt là vào lúc này dưới tình huống mây đen bao phủ toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc, cái này khiến từng cái cột đá thôn trang giống như là đèn sáng trong bóng tối. Lúc này nếu như ngươi tại Phong Hóa Hạp Cốc lạc đường mà nói, như vậy, có thể thông qua từng cây cột đá này, có thể tìm được con đường trở về thôn trang. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng tại cửa thôn, nhìn xem cột đá này, nhìn xem cột đá phát tán đi ra quang mang. Thời điểm Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn về phía cột đá, ở trong mắt Lý Thất Dạ, không chỉ là thôi diễn phù văn trên cột đá này, đừng nói là người bình thường, chính là kinh thế cường giả, đều xem không hiểu phù văn trên cột đá. Nhưng là, ở trong mắt Lý Thất Dạ, phù văn trên cột đá nó là có thể diễn hóa thành vô thượng thiên chương, nó đang diễn hóa lấy, không giờ khắc nào không biến hóa. Mà lại ở trong mắt Lý Thất Dạ, phù văn trên cột đá không chỉ đang diễn hóa, nó còn lưu động, nó từ trên cột đá, chảy dòng vào dưới mặt đất. Đồ vật sâu dưới lòng đất là người khác không thấy được, nhưng ở trong mắt Lý Thất Dạ, đây hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Chỗ sâu dưới đất chính là một đầu đại mạch vô hình, làm cho không người nào có thể tìm kiếm. Đại mạch giấu dưới mặt đất như là một đầu cự long ẩn núp, lực lượng bàng bạc vô tận của nó dưới đất vô thanh vô tức chảy xuôi. Cứ như vậy, cột đá thẳng xuống dưới đất, phù văn cắm rễ ở trong đại mạch dưới đất, mỗi một cái phù văn hợp thành pháp tắc, ở trong đại mạch dưới đất theo lực lượng đại mạch mà chảy xuôi lấy. Phải biết, ở trong Phong Hóa Hạp Cốc có bao nhiêu cột đá, có bao nhiêu thôn trang, từng cây cột đá này cắm rễ phù văn ở đại mạch dưới đất, sẽ ở trong đại mạch dưới đất sâu chuỗi thành một trinh, tạo thành một cái tuyệt thế vô song đại trận dưới đất. Cũng chính bởi vì vậy, một cái tuyệt thế vô song đại trận như vậy, nó từ đại mạch phía dưới liên tục không ngừng hấp thụ lực lượng như vậy bị phun ra tại trong mỗi một cái thôn trang, thủ hộ thôn trang này đến thôn trang khác trong Phong Hóa Hạp Cốc. Có thể thấy rõ toàn bộ đại thế ảo diệu, liền có thể minh bạch nguyên lý trong đó. Trên thực tế, tại dưới mặt đất Phong Hóa Hạp Cốc, có giấu một đầu đại mạch, tại trong đại mạch có người nghịch thiên vô địch chôn xuống một cái đại trận. Về phần trong Phong Hóa Hạp Cốc từng cái cột đá cửa thôn, đây chẳng qua là từng cái mắt lưới trong toàn bộ đại trận mà thôi. Hạng người nghịch thiên tuyệt thế vô song này trong này bày ra một cái đại trận như vậy, vì tại thời điểm hung hiểm Phong Hóa Hạp Cốc đến, thủ hộ lấy mỗi một cái thôn trang trong Phong Hóa Hạp Cốc. Đích thật là đại thủ bút, đây là che chở hậu nhân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ cột đá, không khỏi khen một tiếng, nói ra, lối suy nghĩ rất khéo léo, đây chính là một trong tam đại mạch năm đó, người biết thế nhưng là lác đác không có mấy. Đại thế dưới mặt đất, cất giấu rất nhiều bí mật, người biết bí mật này cũng không nhiều, năm đó lại có người có thể dưới đất bố trí xuống đại thế như vậy, đích thật là không phải tầm thường, cái này không chỉ là bởi vì hắn rất cường đại, mà hắn cũng biết một số bí mật năm đó. Nhìn cột đá, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng sờ soạng một chút cột đá. Hắn cũng không khỏi cười cười, một cây cột đá như vậy, thoạt nhìn là đơn độc một cây, trên thực tế, nó là một bộ phận đại trận dưới mặt đất của toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc. Nếu có người muốn lấy đi một cây cột đá như vậy, căn bản cũng không có tác dụng. Truyền thuyết đây là thạch tổ chúng ta lưu lại. Tại thời điểm Lý Thất Dạ thưởng thức phù văn trên cột đá, Thạch Oa Oa cũng không khỏi có chút kiêu ngạo, nói ra, truyền ngôn nói, thạch tổ chúng ta tại Thạch Nguyên đặt vững cơ nghiệp, hắn ngay ở chỗ này lưu lại cột đá, chống cự hung hiểm Phong Hóa Hạp Cốc. Để cho thạch nhân tộc chúng ta có thể ở trong Phong Hóa Hạp Cốc an cư lạc nghiệp. Thạch Oa Oa kiêu ngạo như vậy, cái này cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế, ở trong thạch nhân tộc, không biết có bao nhiêu người lấy thạch tổ Chu Hắc Áp làm ngạo, cũng không biết có bao nhiêu người cả đời đều sùng bái thạch tổ. Thạch tổ chúng ta là một trong đạo quân ghê gớm nhất vạn cổ đến nay. Nói đến đây, Thạch Oa Oa cũng không khỏi kiêu ngạo mà tuyên bố. Mặc dù Thạch Oa Oa chưa thấy qua bao nhiêu sự đời, nhưng đối với rất nhiều công tích vĩ đại của thạch tổ, hắn lại nghe được không ít, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Thậm chí có thể nói, liên quan tới công tích vĩ đại của thạch tổ, mỗi một cái thạch nhân tộc đều sẽ truyền tụng, đều từng nghe nói qua. Là một gia hỏa vô cùng ghê gớm. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, cười cười nói ra, cũng là một gia hỏa không theo đạo lý ra bài, có đôi khi cũng rất không đáng tin cậy. Tên thạch tổ, tại trong lịch sử bát hoang, có thể nói là có thể lưu lại nồng đậm một bút, nhưng lai lịch hắn thần bí không gì sánh được, không có bất kỳ người nào biết cước căn của hắn. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại biết, mặc kệ thạch tổ Chu Hắc Áp là đi che giấu mình cước căn như thế nào, nhưng là, cái này đều chạy không khỏi hai mắt Lý Thất Dạ, giống như thôi diễn phù văn trên cột đá này, Lý Thất Dạ cũng biết đây là xuất từ thủ bút của ai. Dù sao, mỗi một cái tồn tại kinh tài tuyệt diễm, đều sẽ có độc nhất vô nhị lạc ấn của hắn, mặc kệ hắn là cỡ nào cẩn thận, đều sẽ lưu lại dấu vết độc nhất vô nhị thuộc về chính hắn để lại, chính là từ trong dấu vết độc nhất vô nhị này, Lý Thất Dạ liền có thể suy tính ra lai lịch của hắn. Cước căn của hắn. Ngay lúc này, cuồng phong Phong Hóa Hạp Cốc ngừng lại, đã không còn thanh âm hô hô vang lên, toàn bộ Phong Hóa Hạp Cốc lập tức an tĩnh lại. Muốn tới, chúng ta không cần đứng gần như vậy. Khi tiếng gió ngừng, Thạch Oa Oa không khỏi vì thế mà kinh ngạc, thấp giọng nói với Lý Thất Dạ, chính hắn nói cũng không khỏi lui về sau mấy bước, mười phần cẩn thận nhìn qua bên ngoài. Cái này không thể nói là Thạch Oa Oa nhát gan, trên thực tế, bất luận là người từ bên ngoài đến, hay là cư dân Phong Hóa Hạp Cốc,

Ngươi biết ma pháp sao? Thạch Oa Oa nhìn Lý Thất Dạ, cảm thấy thật bất khả tư nghị, nói ra, bất kể là ai, bị hóa đá liền không có cứu được, vì cái gì ngươi có thể giải đông lạnh hóa đá? Bởi vì ta là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính phía sau, hắn sẽ không đi nói. Có thuyết pháp như vậy sao? Thạch Oa Oa đều nửa tin nửa ngờ, nhưng, kỳ tích khó mà tin nổi này lại vẫn cứ lại phát sinh ở trước mắt của hắn. Ngươi ở lại trong thôn. Lý Thất Dạ xoay người, đi hướng ngoài thôn. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ hướng cửa thôn bước đi, Thạch Oa Oa sợ đến nhảy dựng lên. Đi ra xem một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Không cần Thạch Oa Oa bị dọa đến hồn đều bay lên, nói ra, ngươi sẽ không toàn mạng, không ai có thể trong mê vụ sống sót. Lời nói Thạch Oa Oa còn chưa rơi xuống, Lý Thất Dạ đã phóng ra thôn, một bước bước vào bên ngoài, bước vào trong sương mù. Tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa bước vào trong sương mù, nghe được thanh âm tư, tư, tư văng lên, trong chớp mắt này, cả người Lý Thất Dạ đều bị lực lượng thần bí hóa đá. Trong nháy mắt, cả người Lý Thất Dạ trở thành một pho tượng dùng đá điêu khắc, toàn bộ sinh động như thật, linh hoạt linh hiện. Mà tại trong nháy mắt hóa đá, Lý Thất Dạ còn duy trì động tác phóng ra bộ pháp, chân trước vừa xuống đất, chân sau nhấc lên, hai tay đong đưa, cả người đều như là bị như ngừng lại nơi đó. Lực lượng hóa đá này thật sự là quá nhanh, cũng thật sự là quá cường đại, không thể cho ngươi bất luận phản kháng, không cho ngươi bất luận cái gì chống đỡ, trong nháy mắt liền đem ngươi hóa đá. Đây cũng là chỗ đáng sợ hóa đá phong hóa hạp cốc, tại trong phong hóa hạp cốc, một khi thời điểm hung hiểm tiến đến, nếu như ngươi chưa trốn vào trong thôn trang, mặc kệ ngươi là dùng công pháp dạng gì, mặc kệ ngươi dùng bảo vật hộ thể dạng gì, cũng mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào. Một khi tiến nhập trong sương mù, nó liền sẽ trong nháy mắt đem ngươi hóa đá, trong nháy mắt đem ngươi như ngừng lại nơi đó, bất kỳ chống cự, bất kỳ cái gì phòng ngự, đều là không có tác dụng, nó chính là trong nháy mắt có thể đem ngươi hóa đá. Đối với lực lượng hóa đá thần bí này, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có vô số cường giả thăm dò qua, nhưng là, không ai có thể làm gì được nó, cũng không người nào biết ở trong đó ảo diệu là cái gì. Không tốt nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị hóa đá, Thạch Oa Oa không khỏi dọa đến hét to một tiếng, hắn cũng không khỏi che miệng lại. Ở thời điểm này, Thạch Oa Oa muốn xông qua cứu Lý Thất Dạ, nhưng là, khi thời điểm đến cửa thôn, hắn liền lập tức dừng bước, lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức lui về trong thôn. Thạch Oa Oa không chỉ là lần đầu tiên gặp qua loại hung hiểm này, hắn biết, một khi là bị hóa đá, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được, nếu là hắn thật là xông ra cửa thôn, lực lượng thần bí đáng sợ, cũng sẽ ở trong một chớp mắt đem hắn hóa đá. Tại thời điểm vừa rồi, hắn xúc động đến kém chút xông ra cửa thôn, may mắn hắn phản ứng được nhanh, dừng bước, bằng không mà nói, đến lúc đó hắn không chỉ là không thể đem Lý Thất Dạ cứu đến, chính hắn cũng giống vậy sẽ bị hóa đá trong mê vụ. Xong đời. Nhìn Lý Thất Dạ bị hóa đá, hắn không khỏi lắc đầu, biết lần này Lý Thất Dạ chết chắc, hắn duy nhất có thể làm chính là đợi đến thời điểm ngày thứ hai, là nhặt xác Lý Thất Dạ. Chỉ bất quá, đến lúc đó, Lý Thất Dạ cũng sẽ lập tức vỡ nát, vỡ thành vô số cát vụn nhỏ bé. Ngay tại thời điểm Thạch Oa Oa cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, kỳ tích khó mà tin nổi xuất hiện ở trên thân Lý Thất Dạ. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp một tia sáng trong thân thể từ Lý Thất Dạ tỏa ra. Tia sáng này cũng không tính chói mắt lóa mắt, nhưng là, khi thời điểm nó từ thể nội tỏa ra, như xé ra tầng ngoài hóa đá, trong nháy mắt, quang mang tỏa ra này liền xuyên thấu tầng ngoài hóa đá. Nghe được thanh âm ông bên tai không dứt, theo một tia sáng từ thể nội Lý Thất Dạ nở rộ, ngay sau đó tự như là bị nhen nhóm hỏa chủng, tựa hồ nguồn sáng trong cơ thể hắn lập tức bị điểm mở ra, tùy theo từng sợi quang mang ở giữa cũng nở rộ mà ra. Khi từng sợi quang mang này từ thể nội tỏa ra, thời điểm xé ra tầng ngoài hóa đá, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, tầng ngoài hóa đá Lý Thất Dạ hòa tan. Lúc này tầng ngoài hóa đá thân thể Lý Thất Dạ, giống như là bụi đá đánh vào trên người hắn. Nhưng là, theo thời điểm quang mang xé ra, tựa như là ánh mặt trời cực nóng chiếu ở trên thân Lý Thất Dạ, chậm rãi hòa tan mất hóa đá trên người Lý Thất Dạ. Cuối cùng, nghe được thanh âm răng rắc, vang lên, chỉ gặp trên người Lý Thất Dạ tất cả hóa đá đều lập tức vỡ nát, tại trong phanh, một tiếng, tất cả tầng ngoài hóa đá đều trong nháy mắt tung tóe bay, vẩy xuống đất, lập tức hòa tan biến mất không thấy gì nữa. Cái này, nhìn thấy hóa đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Oa Oa một đôi con mắt đen nhánh không gì sánh được mở thật to, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Lý Thất Dạ hòa tan mất hóa đá trên người mình, vậy đơn giản tựa như là thần thoại, không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là lần thứ nhất Thạch Oa Oa nhìn thấy tình huống như vậy. Tại phong hóa hạp cốc, tất cả mọi người biết, một khi bị hóa đá, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà có thể hòa tan mất hóa đá trong sương mù, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, đây chính là kỳ tích một cái trước nay chưa có. Trong lúc nhất thời, Thạch Oa Oa cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn cũng không khỏi đưa tay đi vuốt vuốt mắt của mình, hết thảy trước mắt đều là chân thật như vậy. Là thật, Thạch Oa Oa nhìn hóa đá Lý Thất Dạ trên người biến mất, cũng không khỏi thất thần lầm bầm nói ra, đây là thần tiên sao? Tại Thạch Oa Oa còn nhỏ, có lẽ chỉ có thần tiên mới có thể làm đến tình trạng như vậy, cũng chỉ có thần tiên mới có thể tại dưới lực lượng hóa đá có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, Thạch Oa Oa là không thể nào biết ảo diệu bên trong. Cái này không chỉ là Thạch Oa Oa, lúc này coi như có người thứ ba ở đây, có tồn tại cường đại vô cùng tận mắt nhìn thấy hết thảy trước mắt đây, chỉ sợ bọn họ cũng khó mà tin tưởng. Dù sao, tại phong hóa hạp cốc này, tại phía dưới lực lượng hóa đá, liền thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì cái gì Lý Thất Dạ bằng một người ngân giáp cùng khu, như thế liền có thể hòa tan lực lượng hóa đá. Bí mật ở trong đó, ảo diệu phía sau, là người ngoài không cách nào biết được, lực lượng ở trong đó, Lý Thất Dạ tự mình trải qua, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ảo diệu loại lực lượng này, hắn so bất luận kẻ nào cũng còn muốn rõ ràng bản nguyên lực lượng hóa đá. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mới có thể ứng phó lực lượng hóa đá này. Quá thần kỳ. Sau khi hóa giải hóa đá, thời điểm Lý Thất Dạ hoạt động một chút gân cốt, Thạch Oa Oa cũng không khỏi thán phục một tiếng, giống như là nhìn thấy một cái thần thoại. Ở thời điểm này, nghe được thanh âm keng, keng, keng bên tai không dứt, Lý Thất Dạ vận chuyển công pháp, đại đạo tự nhiên, từng đầu pháp tắc lẫn nhau giao thế, hóa thành tuyên cổ vô thượng thiên chương, vạn cổ duy nhất, thiên chương như vậy ngăn cách hết thảy, lưu chuyển âm dương, hòa tan luân hồi. Thiên chương như vậy tại trong thân thể Lý Thất Dạ hiển hiện, là tự nhiên như vậy, có cảm giác liền thành một khối. Khi thời điểm thiên chương xuất hiện trên thân hắn, trong chớp mắt này, để cho người ta có ảo giác một loại tuyệt luân vô bỉ. Tựa hồ đang giờ khắc này không phải mê vụ bao vây lấy Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy mê vụ, là cả người Lý Thất Dạ bao vây lấy phong hóa hạp cốc, là cả người Lý Thất Dạ bao vây lấy thạch nguyên, là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy Bắc Tây Hoàng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ rõ ràng đứng ở nơi đó, hắn một chút cũng không có đổi, nhưng là, bất luận là ai liếc nhìn lại, toàn bộ đều tại Lý Thất Dạ vô hạn mở rộng, trong nháy mắt, thân thể Lý Thất Dạ bao dung toàn bộ bát hoang, bao dung vô tận tinh vũ, bao dung cửu thiên thập địa, bao dung 3.000 thế giới. Tóm lại, trong chớp mắt này, thân thể Lý Thất Dạ là vô hạn mở rộng, ở trong quá trình này, phong hóa hạp cốc ở trước mặt Lý Thất Dạ lập tức trở nên nhỏ bé, không có ý nghĩa, cuối cùng. Ngay cả toàn bộ bát hoang đều biến thành một cái bụi bặm nhỏ bé mà thôi, chỉ là phong hóa hạp cốc, chỉ là mê vụ, chỉ là lực lượng hóa đá, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy căn bản liền không đáng nhắc lên, chỉ là bụi bặm mà thôi. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó một chút biến hóa đều không có. Nhưng là, tại dưới loại cảm giác huyền diệu này, Thạch Oa Oa cũng không khỏi đặt mông ngồi dưới đất. Ở thời điểm này, thời điểm Thạch Oa Oa ngẩng đầu nhìn, đã không nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang đến cho hắn một cảm giác quá lớn, so bầu trời còn muốn lớn, thậm chí cả thiên không ở trước mặt Lý Thất Dạ, đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Ngay tại thời điểm Thạch Oa Oa ngẩn người, Lý Thất Dạ đã một bước đi vào trong sương mù. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là hóa thành chí cao vô thượng thiên chương, quẩn 3.000 thế giới. Lực lượng hóa đá này cường đại tới đâu, cùng bản nguyên Lý Thất Dạ so sánh, đó chính là không có ý nghĩa, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Cho nên, khi thời điểm Lý Thất Dạ đi vào mê vụ, lực lượng hóa đá cường đại tới đâu đều đối với Lý Thất Dạ, không thể tạo thành chút nào ảnh hưởng, căn bản cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này rất giống là một giọt nước nó căn bản là, không cách nào đốt diệt đại hỏa ngập trời. Thật vất vả, Thạch Oa Oa lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nhìn thân ảnh Lý Thất Dạ biến mất tại trong sương mù. Khi thời điểm Lý Thất Dạ biến mất tại trong sương mù, hắn há miệng muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, muốn gọi ra thanh âm, cuối cùng đều nuốt xuống trong bụng. Xảy ra chuyện như vậy, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, hắn tuổi còn nhỏ, kinh lịch rất ít, căn bản là không thể nào hiểu được chuyện như vậy. Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù, trong nháy mắt dị tượng xuất hiện, dị tượng như thế nào đều có. Trong chớp mắt này, nghe được chân long gào thét, nghe được tiên hoàng rên rỉ, cũng nghe đến chúng tiên thiện sướng, nghe được tuyên cổ tỉnh uống. Tại thời khắc này, từng màn dị tượng đập vào mặt, có bạch cốt khắp thế giới biển máu ngập trời, có thiên địa vỡ nát hủy diệt, có vạn thế luân hồi kỳ quan. Tại trong dị tượng đáng sợ như thế lại rung động lòng người, sẽ làm người mê thất tâm trí, cũng sẽ để người bị chấn nhiếp. Nhưng là, đối mặt dị tượng xuất hiện mà đến này, Lý Thất Dạ không chút nào bị ảnh hưởng, đạo tâm bất vi sở động. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang. Mở chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, phá hết thảy hư ảo, trực chỉ bản tướng, gặp chân nguyên. Tại trong âm thanh Lý Thất Dạ quát khẽ, ánh mắt nở rộ thật giống như ngàn vạn mặt trời nổ tung, vỡ nát ngàn vạn dị tượng, tan vỡ hết thảy hư ảo. Đang trong từng đợt âm thanh ba, ba, ba, vỡ nát, chỉ gặp tất cả dị tượng đều giống như bọt nước mộng ảo vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng, một bức tranh tại trước mắt Lý Thất Dạ triển khai. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.